Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Điên Cuồng Kế Hoạch. 1/2, Thủ Lĩnh, Chúng Ta Bại Lộ, Bóng Tối Trong Vũ Trụ. Một chi hạm đội đang tại cao tốc chạy, tại một chiếc chiến hạm lớn bên trên. Điều tra binh lớn tiếng hướng Misen báo cáo tình huống. Misen thần sắc không thay đổi chút nào. Tăng tốc đi tới, chuẩn bị chiến đấu. Đoạn đường này đến, hắn quân đoàn không ngừng mà lấy được thắng lợi. Không có một lần là dựa vào đánh lén. Mỗi một lần thắng lợi đánh cũng là đối kháng chính diện trận đánh ác liệt. Hắn không cần lo lắng hạm đội của hắn biết ngăn không được kim sắc thiên vực chính diện thế công. Phát ra mệnh lệnh đồng thời, Misen lại đối với bên người một người trung niên nói ra. Euro, chiến đấu kế tiếp ngươi dựa vào ngươi chỉ huy. Là, thủ lĩnh, Euro trầm giọng đáp lại. Misen liền sải bước đi ra chiến hạm phòng chỉ huy. Đi thẳng đến một gian lại cao lại rộng rãi trong đại sảnh hình tròn về sau. Hắn có chút dùng sức nắm tay. Một mực đeo tại trên ngón trỏ chiếc nhẫn phát ra keng một tiếng. Có chút sáng lên một cái. Theo sát lấy, có vô số u màu đen hình lập phương phi tốc từ chiếc nhẫn bên trong tuôn ra hiện ra. Ước chừng 5 giây về sau, hắc ám kỵ sĩ số cơ giáp đã trang bị tại Misen trên người. Đoạn thời gian trước, hắn hắc ám kỵ sĩ số 1 mực cho hàn băng trong trụ sở công trình sư môn nghiên cứu. Gần nhất rốt cục có thành quả, hắn cũng phải lấy thu hồi đài cơ giáp này. May mắn là, những công trình kia sư coi như đáng tin cậy. Không có đem trong cơ giáp động lực động cơ làm hỏng rồi. U ảnh hệ thống khởi động, tiến vào vũ trụ, tê tương đương, một tiếng cấp tốc khí lưu tiếng vang. Toàn thân u màu đen cường đại cơ giáp lặng yên không một tiếng động trượt vào vũ trụ. Bay thẳng đến ra ngoài ước chừng không. Một quang giây sau khi, hắc ám kỵ sĩ số ngay tại chiến hạm dò xét trên radar biến mất. Cùng một thời gian, bị kẻ lưu vong hạm đội phía trước 25 quang phân địa phương. Có một chi từ 8 chiếc bạch chiến hạm màu vàng óng tạo thành hạm đội chính đối mặt bay tới. Đây là kim sắc thiên vực hạm đội chủ lực bạch kim chiến kích. Nhiệm vụ của bọn hắn liền hiệp trợ phòng ngự 13 số bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Ngăn trở bị kẻ lưu vong thế công. Lấy song phương chiến hạm tốc độ đến xem. Đại khái 2 canh giờ về sau, chiến hạm liền sẽ tiến vào lẫn nhau hỏa lực tầm bắn. Nhìn xem một màn này, bạch kim chiến kích hạm đội quan chỉ huy Vương Liên Thành tướng quân cau mày. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem trên radar không ngừng tới gần bị kẻ lưu vong hạm đội. Trong lòng dũng động một cỗ khó tả bi tráng. Cơ giáp vừa mới trang bị quân đội bất quá 3 tuần lễ. Cơ giáp chủng loại đơn nhất, còn không có hình thành đáng tin sức chiến đấu. Hiện tại, là ứng đối bị kẻ lưu vong hạm đội cường đại thế công. Quân đội không thể không đem cơ giáp chiến đội vội vàng kéo trên chiến trường. Chỉ sợ ai tương đương, Vương Liên Thành thở dài. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng trong vũ trụ quyết điểm sáng màu đỏ. Thấp giọng nói, đừng. Ta yêu tất cả, hắn đã làm xong chuẩn bị chết trận. Ngay tại song phương hạm đội nhanh chóng đến gần thời điểm. Một chiếc tốc độ cực cao u hình chiến hạm từ kim sắc thiên vực trung hành chạy nhanh xông ra. Chỉ chốc lát sau, chiếc chiến hạm này liền tiến vào tốc độ cực hạn. Nó đuổi sát bạch kim hạm đội đi. U hình chiến hạm là vi hình chiến hạm. Hành khách nhiều nhất không cao hơn 4 người. Trước mắt trên chiến hạm liền 3 người. Bọn họ chính là mới vừa rồi rời đi thiên công tập đoàn Lý Duy đám người. Trên chiến hạm, Lý Duy đã thông bạch kim hạm đội quan chỉ huy Vương Liên Thành tướng quân thông tin. Thượng úy, ngươi có cái gì muốn báo cáo sao? Vương Liên Thành trong lòng có chút kỳ quái. Hắn làm không rõ ràng Lý Duy tìm dụng ý của hắn. Tướng quân, là Lý Đức Lâm tướng quân để cho ta tới. Ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Nói đi, Lý Duy lập tức nói. Thiên công tập đoàn cơ giáp ưu hóa đã hoàn thành. Bọn họ trước mắt cung cấp 3 cái ưu hóa phương án. Theo thứ tự là thuẫn vệ, tay bắn tỉa, thích khách, tăng thêm ngân sắc thiên sứ bản thân kiếm khách ưu hóa. chúng ta trước mắt thì có 4 loại khác biệt chức năng cơ giáp chiến đấu, đủ để chế tạo một hoàn chỉnh cơ giáp chiến đội. Vương Liên Thành nhíu mày nghe. Các loại Lý Duy nói xong, trong mắt của hắn có chút sáng lên, nhưng quang mang này ngay sau đó ảm đạm đi. Hắn lắc đầu, nói cái này chút làm gì? Chiến đấu sắp đến, chúng ta căn bản không kịp cải tiến cơ giáp. Nhiều nhất 2 canh giờ sau liền sẽ bộc phát chiến đấu. Thời gian ngắn như vậy bên trong, cùng vội vàng cải biến bản thân chiến tranh sách lược, dẫn đến Lâm Chiến thời khắc luống cuống tay chân. Còn không bằng cố thủ trước mắt ưu thế. Làm gì chắc đó. Lý Duy tự nhiên cũng biết điểm ấy. Bất quá hắn không có cùng ý nghĩ. Tướng quân, ta đã đầy đủ biết cơ giáp ưu hóa quá trình cùng ưu hóa sau hiệu quả. Một lần này cơ giáp ưu hóa là ở phần mềm phương diện. Toàn bộ ưu hóa quá trình chỉ cần 10 giây. Ưu hóa sau khi cơ giáp tính năng không chỉ có xuất sắc, hơn nữa phi thường ổn định. Chỉ muốn trang bị bên trên phù hợp vũ khí, lập tức liền có thể đi vào chiến trường. Lời này để cho Vương Liên Thành trong lòng hơi động. Người nói, hắn sở dĩ làm quyết định này. Nhất lớn một nguyên nhân là, bất luận từ trước kia chiến đấu còn là siêu cấp máy vi tính chiến đấu mô phỏng kết quả nhìn. Lấy bạch kim chiến kích trước mặt sức chiến đấu phối trí. Đạt được thắng lợi khả năng cơ hồ bằng không. Sở dĩ, phàm là có cái gì tăng lên hạm đội sức chiến đấu đáng tin cậy biện pháp, hắn cũng có đi thử nghiệm. Là, tướng quân, Lý Duy ngữ tốc thật nhanh. Ta đã liên lạc Thiên Công Tập đoàn. Thiên Công Tập đoàn cơ giáp người phụ trách cho ra cam đoan. Chỉ cần chúng ta cần, bọn họ thiết lập ở đệ nhị quân sự vòng phòng ngự bên trên 3D đóng dấu cơ căn cứ lập tức liền sẽ tốc độ cao nhất thúc đẩy. Cũng tại 25 phút đồng hồ nội sinh sản xuất cùng cơ giáp lẫn nhau thất phối 5.000 đem đại uy lực. Đánh lén pháo, 3.000 mặt cường độ cao hợp kim thuẫn, cùng 6.000 đem nhẹ nhàng linh hoạt câm quang cơ dùng chủy thủ. Bọn họ còn cam đoan, những vũ khí này sinh sản xong thành về sau. Có thể ở 20 phút đồng hồ thời gian bên trong đem những vũ khí này vận chuyển đến 60 quang phân. Khoảng cách trong vòng bất luận cái gì địa điểm. Quân nhu bộ Lý Đức Lâm tướng quân đã xác nhận điểm này. Tin tức này để cho Vương Liên Thành tim đập thình thịch. Hắn lập tức quay người đem tin tức này chia sẻ cho trên tàu chiến chỉ huy từng cái sĩ quan. Đám người châu đầu kề tai hợp nghị 2 phút sau. Nhất trí đồng ý cải tiến cơ giáp. Bọn họ sở dĩ đồng ý phương án này. Trừ đề nghị này đích xác có thể đề cao hạm đội sức chiến đấu bên ngoài. Một cái khác càng thêm nguyên nhân trọng yếu là, trước mắt điều khiển cơ giáp chiến sĩ, từng cái cũng là trong quân đội siêu cấp tinh anh. Những tinh anh này từng cái thân thể cường tráng, đầu não hơn người, chỉ cần cho bọn hắn thích hợp vũ khí, dù là chỉ là vừa mới vào tay, bọn họ lập tức liền có thể đem vũ khí uy lực phát huy đến người bình thường khó có thể tưởng tượng. Cấp độ, Vương Liên Thành gấp giọng đối với Lý Duy nói. Người hiện tại liền đi liên hệ cái kia Luisa. Lập tức bắt đầu sinh sản cơ giáp nguyên bộ vũ khí. Minh bạch, Lý Duy tâm tình phấn chấn. Hắn cực nhanh đem tin tức truyền cho Kim Sắc Thiên Vực Thiên Công Tập đoàn. Kim Sắc Thiên Vực, Luisa trước tiên chiếm được tin tức này. Nàng hít sâu một hơi. Bắt đầu đều đâu vào đấy tại vũ trụ đóng dấu trong căn cứ bố trí nguyên bộ vũ khí sinh sản phương án. Một bên bố trí, nàng một bên liên hệ Trương Viễn. Trương Viễn, chúng ta thiết kế những vũ khí này mô hình thật không có vấn đề sao? Trương Viễn hồi phục rất nhanh thì đến. Không cần lo lắng, ta thiết trí ưu hóa chương trình có thể tự động thích ứng vũ khí thay đổi. Tỷ như thuẫn vệ hệ thống. Dù là cơ giáp cầm là một khối tấm sắt, vẫn như cụ có thể hoàn mỹ vừa xứng. Cái kia ta an tâm. Luisa đối với Trương Viễn lời nói tin, tưởng không nghi ngờ. Bất quá nàng cảm giác Trương Viễn hôm nay thanh âm có chút kỳ quái. Trương Viễn, người hiện tại ở đâu? Người bên kia hoàn cảnh làm sao như vậy ồn ào? Ta nghe lấy cảm giác gió thật to dáng vẻ. Người bây giờ chẳng lẽ tại đi đua xe à? Ta chính đang thí nghiệm một cái kiểu mới động cơ đây. Động cơ vận hành thanh âm có chút lớn tốt rồi. Ta bận bịu đi. Người cũng vội vàng a, vừa dứt lời. Trương Viễn Thanh âm im bặt mà dừng. Luisa vẫn cảm giác có cái gì rất không đúng. Nhưng nàng hiện tại vội vã bố trí vũ khí sinh sản. Không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Chỉ có khả năng đem chút nghi hoặc nén ở trong lòng. Nguyên một đám sinh sản mệnh lệnh không ngừng tiến vào Thiên Công tập đoàn vũ trụ đóng dấu căn cứ. Trong trụ sở đóng dấu cơ tại trí tuệ nhân tạo điều phối dưới bắt đầu tốc độ cao nhất sinh sản. Trong khoảng thời gian này, Kim Sắc Thiên Vực Bạch Kim chiến kích hạm đội tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Vương Liên Thành tướng quân chặt chẽ chú ý cơ giáp ưu hóa vấn đề. Nguyên một đám tin tức không ngừng báo tới. Cơ giáp ưu hóa chương trình đã thu đến đăng tại thượng truyền đến trong mây máy chủ. Đăng tại, phân phối ưu hóa cơ giáp. Trong đó người máy đánh tỉa từ xa 2.000 đài. Thuẫn vệ cơ giáp 3.000 đài. Thích khách cơ giáp 2.000 đài. Kiếm khách cơ giáp 2.000 đài. Cơ giáp đã bắt đầu ưu hóa 10, 9, 8, 7 ưu hóa thành công. Nghe được như thế, Vương Liên Thành tướng quân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức tuyên bố mới mệnh lệnh, phi công lập tức tiến vào cơ giáp, thích ứng cơ giáp tính năng. Cái này mệnh lệnh được đưa ra sau khi, hắn lại nhìn dưới song phương hạm đội tiếp cận tốc độ. Lấy tốc độ này nhìn, nhiều nhất còn có một canh giờ, song phương liền sẽ tiến vào riêng phần mình hỏa lực tầm bắn. Tăng thêm tốc độ, chúng ta thời gian chuẩn bị không nhiều lắm, ước chừng 3 phút sau. Một chiếc tốc độ cực cao không người máy bay vận tải từ phía sau đuổi kịp Bạch Kim hạm đội. Làm chiếc này máy bay vận tải tiến vào hạm đội sau khi cực nhanh phân tán là hơn 10 chiếc phi thuyền nhỏ. Phân tán hướng các tàu chiến hạm. Tướng quân, vũ khí đến, lập tức trang bị. Vương Liên Thành cảm giác mình nhịp tim thật nhanh. Hắn tiến vào quân đội đã có 15 năm thời gian. Cùng bị kẻ lưu vong hạm đội khô rồi không dưới 10 hồi trận chiến. Nhưng vô luận là diễn tập quân sự còn là thực chiến. Hắn cho tới bây giờ không có ở trước khi chiến đấu thay đổi chót lọt khóa trang phục chiến đấu. Chuẩn bị, ta đúng là điên. Vậy mà biết đồng ý điên cuồng như vậy kế hoạch. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.